Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 564. Kết nghĩa Kim Lan. Tử sao? Lý Mộc Nhiên giờ phút này ý thức vẫn là có, chỉ là sinh mệnh tựa hồ muốn tới điểm kết thúc. NT vạn, đi đi. N không nghĩ tới chính mình làm một cái xuyên việt giả, thế mà tử như thế uất ức. Cũng được, người nào để cho mình để bảo vệ thiên hạ nữ tử làm nhiệm vụ của mình đâu? Có lẽ đây chính là lão thiên cho mình tốt nhất nhiệm vụ. Chính mình tuy nhiên tử, nhưng lại đem sinh hy vọng lưu cho Kiều phu nhân không phải sao? Chỉ là giờ này khắc này, tại hắn quyết định từ bỏ tự mình thời điểm, bỗng nhiên một cỗ ấm áp giống như là trong trời đông giá rét huyết than cho chính mình ấm áp. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, đang hắn còn không rõ ràng cho lắm thời điểm, chỉ cảm thấy mình quần áo toàn bộ bị rút đi. Sau đó một cỗ sóng nhiệt tràn ngập toàn thân, nhiệt độ kia càng thêm nóng rực. Cảm thụ được cái này nhiệt độ, hắn tham lam thu lấy ấm áp. Sinh, người nào đều muốn, cũng không biết đường qua bao lâu. Hắn lần nữa mở mắt ra, trước mắt một vùng tăm tối. Này chập chờn ánh nến đều đã tới điểm kết thúc. Phu nhân, hắn một tiếng hô hô rất nhanh đến mức về đến ứng. Bất quá lúc này ứng tương xứng nhỏ, mãnh nhưng ở giữa hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì vô ý thức đưa tay hướng trong chăn vừa sờ. Một cỗ như tơ lụa tinh tế tỉ mỉ mềm trượt truyền về trong tay. Phu nhân, ngươi, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Kiều phu nhân thế mà cùng mình thẳng thắn gặp nhau. Này mềm mại núi non chính chống đỡ tại bộ ngực mình. Ấm áp hô hấp khí tức như từng tầng sóng nhiệt nhào về phía nàng hai gò má. Kiều thân thể phu nhân mùi thơm liền giống như thiên hạ tốt nhất nâng cao tinh thần mà tính. Để trong lòng của hắn vô ý thức toát ra đoàn hỏa diễm. Trong nháy mắt long sĩ đầu trực tiếp xuất hiện. Nhưng là nghĩ lại trong nháy mắt, tựa hồ minh bạch cái gì. Chính mình vừa tay sắp gặp tử vong, là Kiều phu nhân dùng nóng hổi thân thể đem hắn từ kề cận cái chết kéo trở về. Nữ nhân đối nam nhân sức hấp dẫn, tựa hồ cũng là lớn như vậy. Đại không cần bất luận cái gì quá nhiều động tác, liền một mực dẫn dắt ở cái sau thần kinh. Giờ này khắc này, hai người đều rất có ăn ý lựa chọn không nói lời nào. Hơi mỏng bông vải dưới chăn, hai đoàn ấm áp thân thể chăm chú ôm nhau, hưởng thụ lấy lẫn nhau nhiệt độ. Giờ khắc này không có cái gì Kiều phu nhân, cũng không có cái gì gia đình, có chỉ là lẫn nhau sưởi ấm hai người. Kiều phu nhân đem hắn ôm rất căng, tựa hồ là khẩn trương, tựa hồ là sợ hãi. Có lẽ đối với nàng đến thuyết tuy nói là cái vong người phụ, nhưng là dưới mắt tình huống cũng thuộc về không tuân thủ phụ đạo. Nàng tự nhiên là khẩn trương. Thế nhưng là khẩn trương sau khi cảm thụ được Lý Mộc Nhiên lồng ngực chỗ ấm áp. Trong nội tâm nàng lại hiện ra tham lam. Tham lam thu lấy cái này khó được vuốt ve an ủi. Chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn lưu tại giờ phút này. Hai người đối mặt, ngửi được lẫn nhau hô hút, nghe được lẫn nhau nhịp tim đập. Có một loại thiên địa đi xa tâm bò cảm giác. Có lẽ trên thế giới lớn nhất khoảng cách gần cũng không gì hơn cái này a. Trong lòng phu nhân phù phù phù phù trực nhảy. Lại giác đối diện Lý Mộc Nhiên tịch mịch cô đơn. Đúng là không có nửa phần khinh nhờn tâm tư. Có lẽ ra thân thể bản năng. Giờ phút này hai người đều là thành trên thế giới này thuần khiết nhất bộ dáng. Hắn là chuyện gì xảy ra? Đúng như này thuần khiết a. Kiều phu nhân trên mặt nóng lên, nàng nhớ mang máng, mấy ngày trước đây thời điểm, tại chính mình trong khuê phòng, cái này Lý Cửu không kiêng nể gì cả trêu chọc, ánh mắt càng là vô sở cố kỵ tùy ý đùa giỡn. Có lẽ là thói quen bị hắn chiếm tiện nghi, đột nhiên biến họ tử, vẫn còn không quen, nhắc tới người tính nết thật là có chút nói không rõ ràng đến không hiểu cảm giác. Phu nhân, người có mẫu thân a? Vô biên vô hạn trong bóng tối, Lý Mộc Nhiên thanh âm thăm thẳm vang lên, khàn khàn bên trong mang theo chút phiêu miểu, phảng phất từ cách xa chân trời truyền đến chỉ là nàng hỏi như vậy. Lại là để Kiều phu nhân một trận phiền muộn, nói gì vậy, ta chẳng lẽ là trong khe đá đụng tới. dưới mắt hai người thể lực gần. Mặc dù Thuyết có chút không vui tuy nhiên lại cũng khó có thể biểu hiện ra. Đành phải ân một tiếng, nhẹ nói, mẫu thân của ta rất sớm đã qua đời. Ngừng dừng một cái, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hỏi lại nói, ngươi đây, Lý Cửu, ta chưa từng nghe ngươi nhắc qua trong nhà sự tình tình. Ngươi song thân còn khỏe mạnh à? Không biết có phải hay không ảo giác. Lý Mộc bỗng nhiên cảm giác nhìn thấy Kiều phu nhân mặt. Lại phảng phất nhìn thấy tại một cái khác thời không mẫu thân mình phụ thân. Trong chốc lát, hắn âm thanh âm chậm rãi khàn khàn đứng lên. Chỉ là khàn khàn bên trong tựa hồ còn mang theo một chút nghẹn ngào. Bọn họ, hẳn là còn khỏe mạnh đi. Còn có tỷ tỷ của ta. Có lẽ ta cả đời này sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Ta thật rất nhớ bọn hắn. Thật rất muốn. Hai người thân thể dựa vào rất gần. Hai người vô luận là ai cười một tiếng một thương. Đối phương đều có thể cảm thụ rõ ràng. Lúc này Kiều phu nhân có thể rõ ràng cảm giác được này ôm chính mình rộng lớn hung hoài đang dừng. Không ngừng run rẩy, hạ lưu bỉ ổi, diệt lừa dối giảo hoạt. Vô sỉ cùng cực Lý Cửu. Lại cũng có như thế mềm yếu một mặt. Kiều trong lòng phu nhân trận rung động. Dường như an ủi một cái lạc đường hài tử. Nàng chưa bao giờ thấy qua Lý Mộc Nhiên như thế một mặt. Vô luận là khi nào chỗ nào. Cái này lập tức luôn luôn cho người ta một loại không có chút rung động nào cảm giác. Thậm chí có chút lỗ mãng. Nhưng là gần đây nàng lại là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên tính tình thật. Ở giữa Kiều phu nhân nhẹ nhàng cầm tay hắn. Nhẹ nhàng nói. Người muốn niệm tình bọn họ. Vậy liền về đi xem một chút. Còn có Lâm Nhi Tuyền Nhi dẫn các nàng cùng đi. Trên đường này ăn ở toàn từ ta Kiều ra bỏ ra tư. Bảo quản ngươi sau khi về nhà có thể quang rượu minh mi. Về đi xem một chút. Nói nghe thì dễ. Lý Mộc Nhiên chỉ là cười khổ lắc đầu. Trước mắt hiện lên rất nhiều gương mặt. Phụ mẫu, tỷ tỷ, Diễm Nhi, Nhược Nhi, Song Nhi, Lâm Nhi, Tuyền Nhi. Một chương một khuôn mặt tại trước mắt hắn thổi qua. Dường như kiểu cũ cuộn phim thả máy in. Từng đoạn, từng màn, khi thì mô hình hồ, khi thì minh mẫn, trong lúc bất chi bất giác, hắn từ một cái người cô đơn, gia tăng nhiều như vậy lo lắng. Thế sự biến thiên, quả nhiên là gọi người khó mà đoán trước. Hắn không tự chủ được khẽ thở dài, Lý Cửu ngươi đang suy nghĩ gì? Lại đang nghĩ cha mẹ ngươi song thân sao? Trước mắt Lý Cửu, đột nhiên biến cá nhân giống như, có chiều sâu, có nội hàm. Gọi trong lòng phu nhân trận trận tâm thần bất định, không biết làm tại sao, bỗng nhiên rất tưởng niệm lúc trước cái kia đơn giản Lý Cửu. Khi nào đều là chẳng sợ hãi, khi nào đều là tươi cười rạng rỡ, vốn là tử cục, nhưng bởi vì Lý Mộc Nhiên hiện tại tâm tình, trở nên càng thêm lạnh, gặp Lý Mộc Nhiên không có trả lời, Kiều phu nhân chỉ cho là hắn thật sự là như thế. Bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe một chút. Tựa hồ là dưới mạc đại quyết tâm đến, Lý Cửu. Ta không biết đường ngươi trải qua cái gì. Nhưng là cho dù là song thân đều không tại. Cũng không cần như thế chú ý. Nếu không, ta về sau liền là tỷ tỷ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe sững sờ. Hắn không nghĩ tới chỉ là mình sững sờ nháy mắt. Kiều phu nhân lại để cho cùng mình kết nghĩa Kim Lan. Bất quá nghĩ lại nhưng lại cảm thấy buồn cười. Kiều Diệu Lâm, Kiều Diệu Tiền cùng mình đều là có chút tư tình. Mà cái này tỉ muội song hoa mẫu thân thật sự là Kiều phu nhân. Mình nếu là cùng Kiều phu nhân kết nghĩa Kim Lan. Này quan hệ này tựa hồ có chút rắc rối phức tạp. Hắn cười cười sau đó Thuyết nói. Phu nhân ngươi là nghiêm túc sao? Kiều phu nhân chỉ cho là hắn lầm sẽ tự mình thuận miệng một thuyết. Bởi vậy đoan chính giọng điệu, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chính là loại kia nói không giữ lời. Người sao, nơi đó, phu nhân nhất là nói lời giữ lời. Chỉ là ta gọi ngươi là tỷ tỷ chỉ sợ có chút không ổn đâu, Lý Mộc Nhiên ý trong lời nói chính là. Chính mình coi trọng con gái của ngươi. Hiện tại cùng ngươi xưng tỷ đường đệ chẳng phải là lộn xộn. Nhưng là Kiều phu nhân lại nghĩ lầm Lý Mộc Nhiên ý là về mặt thân phận chênh lệch có nhiều bất tiện.